Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 475 đến cậy nhờ. Chương 475 đến cậy nhờ. Hoàng An cúi đầu nhỏ giọng nói: Nghe nói là Đừng Giá Khúc Tiêu cùng Trường An báo tin, Bắc Cung Thuần liền hung hăng mà chụp một chút cái bàn, sắc mặt giận tái đi. Ta sớm nói qua, Khúc Tiêu người này lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, chủ công sớm hẳn là giết hắn. Hoàng An chờ hắn phát xong hỏa liền hỏi nói: Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Là tiếp tục lưu tại Trường An chờ tin tức, vẫn là tiếp tục đi Dự Châu? Lúc này rời đi, Bắc Cung Thuần trong lòng cũng bất an nha. Vì thế hắn chuẩn bị lưu lại, hắn trong mắt nảy sinh ác độc. Nếu bọn họ thật muốn hại chủ công, chúng ta đó là hướng quan cũng muốn hồi Lương Châu, hắn không dám hướng quan. Một là vì Sở Mang huynh đệ, nhị chính là bởi vì Trương Quỹ. Hắn không thể hãm Trương Quỹ với bất nghĩa, nhưng Trương Quỹ nếu như bị bãi miễn, kia còn không bằng hướng quan. Phản liền phản đi, Bắc Cung Thuần chính nảy sinh ác độc, còn không có tới kịp tiến hành bước tiếp theo. Lương Châu Thứ Sử Nha Phủ Trung Dương Đạm khoái mã chạy tới Trường An. Hắn không tìm Bắc Cung Thuần, trực tiếp đi tìm Nam Dương Vương. Ngay trước mặt hắn trực tiếp một đao đem chính mình lỗ tai cắt xuống dưới đặt ở mâm thượng phụng. Cấp Nam Dương Vương, kiện lên cấp trên nói: Đại Vương, Trương Thứ Sử là bị người hãm hại. Hắn tuy sinh bệnh, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ngày gần đây còn nhưng xử lý chính vụ, như thế nào liền đến đổi mới Thứ Sử nông nỗi? Lại nói, Trương Thứ Sử cần chính ái dân, Lương Châu bá tánh toàn coi chi vì phụ mẫu. Này đối thượng trung trinh, triều đình vài lần gặp nạn, hắn toàn khuynh này sở hữu tương trợ. Triều đình nếu nhân hắn một hồi tiểu bệnh liền muốn đổi mới Thứ Sử, chẳng phải là làm thiên hạ trung thần thất vọng buồn lòng sao? Nam Dương Vương bị hắn hành động dọa đến, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn phụ tá cũng nói: Vương gia, Lương Châu một trị trung đều như thế cương ngạnh, thật đổi đi Trương Quỹ, chỉ sợ Lương Châu quân sẽ sao động. Tiên Bi vốn là đối ta Trung Nguyên như hổ rình mồi, một khi thiếu Lương Châu quân kiềm chế, Trường An liền phải trực diện Tiên Bi uy hiếp, không bằng khuyên can triều đình tạm không đổi Thứ Sử, làm cho bọn họ chính mình đấu đi, ai thắng lại phong ai chính là. Nam Dương Vương tưởng tượng cũng là, vì thế miễn cưỡng hòa hoãn sắc mặt cùng Dương Đạm nói: Dương Trị Trung xin đứng lên, việc này ta đã biết. Này liền thượng thư triều đình. Hắn thở dài nói: Thật không nghĩ tới trong đó có nhiều như vậy nội tình, thế nhưng làm Trương Công bị kẻ gian làm hại, ta nhất định đăng báo triều đình, cấp Trương Công một công đạo. Dương Đạm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đỉnh máu chảy đầm đìa nửa khuôn mặt đi xuống băng bó. Bắc Cung Thuần biết sau lập tức đi gặp hắn. Dương Đạm đã đem lỗ tay bao lên, sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt dựa vào trên giường, nhìn đến Bắc Cung Thuần liền hốc mắt đỏ lên, lập tức muốn đứng dậy hành lễ. Bắc Cung Thuần đi mau hai bước đè lại hắn, cũng rất khó chịu: Ngươi, gì đến nỗi này đâu? Dương Đạm nhấp miệng nói: Lương Châu nguy cấp, không ra này sách, có thể hay không nhìn thấy Nam Dương Vương đều không nhất định, càng đừng nói khuyên nhủ hắn. Bắc Cung Thuần vội hỏi: Chủ công thân thể như thế nào? Dương Đạm nói: Đã chuyển biến tốt đẹp, phía trước bệnh cấp tính, nằm ở trên giường vừa động không thể động, nhưng hắn ý chí kiên định, thêm chi y giả dùng dược thích đáng, hiện nay đã có thể xuống đất. Hắn mặt có giận tái đi: Sứ quân tuy bệnh, nhưng Lương Châu sự vụ có công tử ở, vẫn chưa làm lỗi. Thiên Khúc Tiêu phản bội sứ quân, liên hợp người ngoài vu hãm, chuyển biến tốt đẹp liền hào. Triều đình còn cần Lương Châu ngăn cản Tiên Bi, đoạn không dám tàn nhẫn đắc tội Lương Châu quân. Dương Đạm sờ sờ trên đầu băng gạc, hơi hơi gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng, lại xem Bắc Cung Thuần. Hắn liền có chút thương cảm, nhất thời trầm mặc, Bắc Cung Thuần cũng trầm mặc xuống dưới. Lương Châu hiện tại như thế gian nan, hắn sao hảo đề hồi Tây Lương sự. Dương Đạm càng là không tiện mở miệng, hắn tự nhiên biết Bắc Cung Thuần vẫn luôn đang tìm kiếm hồi Tây Lương con đường. Sứ quân ở bị bệnh trước cũng suy nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại Tây Lương tình cảnh gian nan, không hảo lại cùng triều đình nháo cương, căn bản là không mở miệng được. Bắc Cung Thuần một khang trung tâm, Tây Lương chỉ sợ không thể hồi báo. Hai người tương đối trầm mặc. Bắc Cung Thuần liền đã biết Dương Đạm cùng Tây Lương khó xử. Dương Đạm cũng lĩnh ngộ Bắc Cung Thuần săn sóc. Hai người ánh mắt gặp phải. Bắc Cung Thuần cường cười một tiếng, đứng dậy nói, người bị thương không hảo lại bôn ba. Trước nghỉ ngơi đi, ta phải hồi quân doanh nhìn xem đám kia ra tiểu tử. Dương Đạm gian nan lên tiếng. Mắt thấy Bắc Cung Thuần muốn đi ra môn, hắn vội gọi lại nói, tướng quân, Trường An không phải lâu cư nơi, nhưng có thể tìm ra hắn chỗ tạm thời tê cư. Bắc Cung Thuần đưa lưng về phía Dương Đạm, hốc mắt đỏ bừng, hắn cưỡng chế trụ nước mắt, lại không nhịn xuống nghẹt ngào ra tiếng, hảo. Dứt lời, hắn sải bước rời đi. Dương Đạm nước mắt xoát một chút rơi xuống, đau lòng không thôi. Hoàng An chờ ở dịch quán bên ngoài, thấy Bắc Cung Thuần trầm khuôn mặt bước đi tới, vội chạy chậm tiến lên. Tướng quân, Dương Trị Trung thế nào? Không có việc gì. Bắc Cung Thuần lên ngựa, mang theo Hoàng An hồi phủ. Vào phủ sau liền nói, chuẩn bị, chuẩn bị. Đãi Dương Trị Trung vừa đi, chúng ta liền đi Dự Châu. Hoàng An sửng sốt, hỏi, vì sao là đi Dự Châu? Chúng ta không thể cùng Dương Trị Trung hồi Lương Châu sao? Bắc Cung Thuần lắc đầu, Nam Dương Vương đã đáp ứng không đổi mới Lương Châu thứ sử, nhưng bọn hắn không có xử trí hãm hại chủ công người, hiển nhiên là tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Lúc này bọn họ không có khả năng phóng chúng ta trở về, có Bắc Cung Thuần nơi tay, Trương Quỹ sẽ càng thêm như hổ thêm cánh. Mặc kệ là Trường An cùng Lạc Dương, vẫn là Lương Châu bên kia Trương Quỹ người chống lại, đều sẽ kiệt lực ngăn cản hắn trở về, mà Trương Quỹ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, hiển nhiên không thể trợ giúp hắn. Đường về không hẹn, Trường An đích xác không phải lâu cư nơi. Trừ bỏ nơi này, Bắc Cung Thuần đem mấy năm nay đi qua địa phương tính toán, cũng liền Triệu Hàm Chương còn có thể đến cậy nhờ. Bằng không hắn cũng chỉ có thể mang theo Tây Lương quân vào rừng làm cướp đi. Này, tuyệt đối là không thể. Trong lịch sử Bắc Cung Thuần có lẽ chính là bởi vì như thế, cuối cùng mới không thể không đầu hàng Lưu Thông. Nhưng hiện tại, hắn có cái thứ hai lựa chọn. Dương Đạm lo lắng Lương Châu thế cục, tuy rằng cắt rớt một con lỗ tai, nhưng cũng chỉ nghỉ ngơi hai ngày liền khởi hành rời đi. Hắn chân trước vừa đi, Bắc Cung Thuần sau lưng liền mang theo người ra khỏi thành. Mỹ Kỳ danh rằng thu thập lương thảo, sau đó mang theo Tây Lương quân một đường hướng tới Dự Châu chạy như điên. Đi rồi, cùng hắn đồng hành Mũ Nhị Lang kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Trước tiên một bước phái hộ vệ trở về thông chi Triệu Hàm Chương, đoàn người mới ra Trường An không bao lâu liền gặp gỡ mang tiền cùng lễ vật tới Cảnh Vinh. Nghe nói Cảnh Vinh mang tiền tới Trường An là vì hắn đã thông quan hệ xuất quan. Bắc Cung Thuần mấy ngày liền tới tích góp phẫn uất một tiêu. Hắn ngơ ngác mà nhìn Cảnh Vinh, hỏi, Triệu tướng quân nói phải vì ta chuẩn bị xuất quan. Là, Cảnh Vinh nói, chúng ta sứ quân nói, thiên hạ ít có không yêu tài người, làm chúng ta chỉ lo lấy tiền tạp, tổng có thể vì tướng quân tạp ra một cái lộ tới. Bắc Cung Thuần sửng sốt một hồi lâu, sau đó bật cười lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng ngửa mặt lên trời vui sướng cười một trận. Hào, hắn lớn tiếng nói, nàng có tâm đãi ta, ta cũng tất không phụ nàng. Các huynh đệ, theo ta đi dự châu kiến một phen công lao sự nghiệp. Tây Lương Quân đồng thời hét lớn một tiếng đồng ý. Tây Lương Quân vẫn luôn cảm thấy bọn họ là bị bức bất đắc dĩ mới lựa chọn dự châu, lựa chọn Triệu Hàm Chương. Nhưng giờ khắc này, bọn họ nản lòng chi khí một tiêu, không thể hồi Tây Lương lại như thế nào. Bọn họ ở dự châu, đồng dạng có thể kiến một phen công lao sự nghiệp, Bắc Cung Thuần trực tiếp hạ lệnh đi vội. 3 ngày nội tới dự châu, là, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.